Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã làm cho chúng ta không sống yên ổn. Vậy thì mọi người cũng đừng mong được nghỉ ngơi. Lâm tộc trưởng nghĩ đến những ngày vợ chồng Lâm Nguyên đã trải qua trước đây. Không thể không mềm lòng trước ba người Lâm Đông. Các ngươi là những đứa con hiếu thảo. Việc này quả thật là do họ sai. Nhưng hôm nay đại bá và nhị bá của các ngươi đã bị bắt đi rồi. Các ngươi cứ làm loạn như vậy cũng không ích gì. Lâm Tây thấy tộc trưởng muốn xoa dịu mọi chuyện, liền nhanh chóng nói, tộc trưởng ra ra, cha mẹ chúng con hiện đang nằm ở bệnh viện. Việc này có thể coi là xong sao? Họ vẫn chưa tỉnh lại. Sau này có di chứng hay không cũng không biết. Hôm nay tiền viện phí đã hết 50 đồng. Bác sĩ còn yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi. Tiền này họ phải trả. Còn về phía công an, chúng con đã quyết định kiện đến cùng. Nếu không xử lý hai người kia, chúng con sẽ không đồng ý. Đồ súc sinh, ngươi dám nói lại lần nữa. Lâm lão đầu vừa nghe thấy muốn đưa hai đứa con của mình vào tù, lập tức tức giận nhìn ba người Lâm Đông. Lâm Tây không sợ, lạnh lùng đáp trả, nói thì sao chứ, bọn họ đã có ý định mưu sát. Cứ thử xem ai sẽ ra tay trước. Các ngươi nghĩ chúng ta còn sợ hãi sao? Cứ thử xem có ai dám quản hay không? Các ngươi tưởng mọi chuyện vẫn như xưa sao? Được, hôm nay ta đánh chết ngươi xem ngươi có dám đưa ta vào tù hay không? Lâm lão đầu cầm xẻng ven tường xông tới Lâm Tây. Ba người Lâm Tây không ngốc, sao có thể đứng yên để bị đánh? Họ cùng lúc né sang một bên. Dừng tay, phản rồi à? Lâm đại mau, quỳ xuống cho ta. Lâm tộc trưởng giận dữ hét lên, làm Lâm lão đầu hoảng sợ. Nhìn thấy sự uy nghiêm của tộc trưởng, hắn miễn cưỡng ném xẻng xuống và quỳ xuống. Lâm đại mau, ngươi có bản lĩnh thật đấy, ngươi còn coi ta ra gì nữa không? Ngay trước mặt ta mà dám kêu đánh kêu giết, chắc trong bóng tối ngươi tự coi mình là vua chúa rồi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ta còn chưa chết đâu. Cái làng này chưa đến lượt ngươi làm loạn. Lâm lão đầu nhỏ giọng nói. Thất thúc, con nào dám làm vậy? Lâm tộc trưởng thấy hắn như vậy liền biết hắn không coi mình ra gì. Trong lòng càng giận hơn. Ngươi không dám, ta thấy ngươi dám lắm. Lúc trước khi phân chia, chính ngươi là người quyết định. Giờ thì ghen tị với người ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ghen tị cũng vô ích. Chính ngươi đã đẩy người ta đi. Ngươi thử tự hỏi lương tâm, ngươi có đối xử tử tế với lão Tam không? Năm đó nếu không phải ngươi ép buộc, ngươi không đối xử tốt với người ta thì thôi, lại còn đuổi họ đi, chúng ta đã không nói gì. Giờ ngươi còn dám lên mặt đòi đồ sao? Lâm Tây là người phản ứng nhanh nhất trong ba anh em, lập tức nhận ra lời của tộc trưởng có điều gì đó không đúng. Cái gì mà năm đó ép buộc? Chẳng lẽ giữa cha con họ còn có chuyện gì nữa sao? Thất thúc, việc này con không biết. Chỉ đến khi lão đại và lão nhị về thì con mới biết. Sau này con không dám nữa. Lâm tộc trưởng không tin hắn, vẫn nghiêm túc nói, đại mau, ta chưa lẫn đâu, ngươi đừng có nói những lời đẹp đẽ với ta. Cách chương.